Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, quay video. Chớ ngẩn ra đó, nhanh điểm trở về chuẩn bị. Gặp Lôi Nghiễm có chút sững sờ. Tô Nghĩa nhắc nhở. A, Lôi Nghiễm một mặt mộng bức quay trở về tại chỗ. Tiếp lấy đem Tô Nghĩa yêu cầu cáo chi những người khác. Những người kia nghe đều một trán hắc tuyến. Bản thân cũng không nguyện ý làm như thế. Nhưng bị Tô Nghĩa thực lực cường đại trấn nhiếp. Cũng không dám nghịch lại. Nguyên một đám tìm cái địa phương nằm ngã xuống. Chúng ta thu thập xong. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Bạch Vũ Hiên thu thập một phen. Hướng Tô Nghĩa xin chỉ thị. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Gặp Bạch Vũ Hiên trên thân hai người bùn đất đều vuốt ve. Quần áo cũng chỉnh lý tốt. Chỉ bất quá tóc có chút lộn xộn. Sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Các ngươi lấy mái tóc lại sửa sang một chút. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tiếp lấy hướng chí năng chiến xa phía trên vẫy vẫy tay. Lão Hoắc, ngươi tới đây một chút. Hoắc Thiên Thành chạy chậm đến đi tới Tô Nghĩa bên người. Hỏi, Tô Nghĩa, cái gì an bài? Đi qua giúp ta thu cái video. Tô Nghĩa đem điện thoại di động của mình bỏ vào Hoắc Thiên Thành trong tay. Hoắc Thiên Thành dù sao cũng là một tên dẫn chương trình. Thu video ít nhiều có chút kinh nghiệm. Quay video. Hoắc Thiên Thành mơ hồ. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã cũng càng mộng bức. Tô Nghĩa một hồi để bọn hắn thu thập sạch sẽ. Một hồi làm người khác nằm xuống. Hiện tại lại khiến người ta thu video. Đến cùng muốn làm gì a? Đi thôi. Tô Nghĩa nói một tiếng. Dẫn đầu hướng Lôi Nhiễm bọn người đi đến. Hoắc Thiên Thành ngây ra một lúc. Theo sát phía sau. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã cũng đi theo đi qua. Đi tới gần. Tô Nghĩa quét qua. Đối với cách đó không xa một cái người gầy hô. Người gầy kia. Mặt của ngươi làm sao như vậy sạch sẽ. Lau điểm cho bụi đi lên. Người gầy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lôi Nghiễm. Ta đặc biệt bảo ngươi trang thảm. Không là bảo ngươi bày pâu. Tô Nghĩa hướng về Lôi Nghiễm hô. Lôi Nghiễm nguyên bản nằm trên mặt đất bắt chéo hai chân. Nghe Tô Nghĩa. Sạch sẽ cuộn mình. Còn cái kia người nào? Ngươi cười em gái ngươi a? Cho ta khóc. Cái kia đeo kính. Đem mắt kính của ngươi hái được. Tóc làm loạn điểm. Biểu lộ một chút thống khổ. Chấm chấm. 5 phút sau. Tô Nghĩa chỉ điểm một phen. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm. Đối với Hoắc Thiên Thành nói ra. Lão Hoắc, bắt đầu đi. Nhớ kỹ. Nhất định muốn đem bọn hắn thê thảm nhất một mặt ghi chép lại. Ngạch, chấm ngoặc kép. Hoắc Thiên Thành tuy nhiên có chút mộng. Nhưng vẫn là dựa theo Tô Nghĩa yêu cầu đi làm. Đợi đến thu hoàn tất. Hắn đưa điện thoại di động đưa về Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa, ngươi xem một chút hiệu quả thế nào. Tô Nghĩa nghiêm túc quan sát hết một lần. Theo lại đem video phát ra cho Bạch Vũ Hiên hai người quan sát. Tiếp lấy giận dữ nói. Hai người các ngươi xem thật kỹ một chút. Đây chính là các ngươi làm chuyện tốt. Nhìn một cái các ngươi đều là đem người tàn phá thành cái gì bộ dáng. Các ngươi còn có nhân tính sao? Bạch Vũ Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ đích xác là bị chúng ta đả thương. Nhưng cũng không có trong video thê thảm như vậy a. Ngươi làm như vậy không phải muốn gán tội cho người khác sao? Các ngươi nhận thức đến sai lầm của mình rồi sao? Tô Nghĩa nhìn chằm chằm Bạch Vũ Hiên hai người. Lạnh giọng chất vấn. Quen biết, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã mặt mũi tràn đầy đắng chát nhẹ gật đầu. Đã nhận thức được sai lầm, thì phải học được sửa lại. Tô Nghĩa thần sắc nghiêm nghị, nói nghiêm túc, phía dưới ta nói đoạn văn này. Các ngươi hai cái nghe cho kỹ, đợi lát nữa cho ta thuật lại một lần. Biết, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã một mặt mờ mịt. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, chậm rãi nói ra, ta Bạch Vũ Hiên, ta Đường Hân Nhã, chúng ta đến từ Thanh Vân Kiếm Tông. Hôm nay chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham, ngang nhiên cướp đoạt Lam Tinh võ giả Linh Ngộ Thạch. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.